Chương 1900, tỷ muội gặp nhau. Một hơn cầu từ đặt trước. Không có, không có, các ngươi cu nở dê rất trọng yếu, các ngươi cu nở dê rất trọng yếu. Dịu công chúa liên tục nói. Trên mặt nàng lập tức nhiều vẻ lo lắng, sợ đối phương hiểu lầm cái gì, một mực tại giải thích. Ni Khả che miệng cười cười, nói, được rồi, nàng nhóm đều là đùa ngươi chơi, đừng coi là thật. Đúng vậy à, ta nói cách khác nói mà thôi, nhóm chúng ta đương nhiên biết rõ ngươi cù nở dê rất muốn nhóm chúng ta nha. An Lị cười nhẹ nhàng no ý dịu công chúa thở dài một hơi, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi thật dạng này nghĩ sao, ta tại không đến thời điểm liền rất trơ mong nhìn thấy các ngươi. Kia không có gặp rèn nhỉ có phải hay không rất thất vọng a, mỉn nạ híp lại con mắt màu xanh lam hỏi. Đúng à, ngươi như thế vô cùng lo lắng chạy đến nhất định là vì rèn nhỉ a đế ti cu nở dê nói đùa. Dịu công chúa cười cười, gảy một cái ngân bạch sắc tóc, nói, ta nhớ nàng, đương nhiên cũng nhớ ngươi nhóm, không gặp được nàng đương nhiên rất đáng tiếc, thế nhưng là gặp các ngươi cu nở dê rất vui vẻ nha. Tốt nhất là nha. Đế ti chớp con mắt màu tím cười cười. Dịu công chúa 10 điểm nghiêm túc gật đầu, nói, ta khẳng định là muốn các ngươi, không phải vậy ta cu nở dê sẽ không như thế vội vàng đến đây. Tốt tốt, nhóm chúng ta tin tưởng ngươi, nàng nhóm với ngươi đùa giỡn. An Lị vừa cười vừa nói. Dịu công chúa bĩu môi, hỏi, đúng rồi, vì cái gì rèn nhỉ lần này không có cùng các ngươi cùng đi đâu, ngươi là biết rõ nàng. Thật vất vả theo các ngươi nơi này ly khai đi đến Hán Vương Triều, kia nàng làm sao lại tùy tiện trở về. An Lị nói, cái này ta biết rõ, chẳng qua là các ngươi ngồi phi thuyền tới không dùng đến bao nhiêu thời gian, dạng này hắn nàng đều không nguyện ý tới sao, dịu công chúa hề phải nói. Không phải không nguyện ý tới, nàng nói Hán Vương Triều bên kia còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu, một thời gian đi không được. Kỳ thật nàng cu nở dê rất nghĩ tới tới. Mín nạ an ủi. Dịu công chúa vẻ mặt cầu xin, chăm chú hỏi, thật sao nàng thật là muốn tới đây, sau đó không qua được sao, đương nhiên rồi, ta tại sao muốn lừa ngươi, nàng khẳng định cu nở dê rất nhớ ngươi à, không có khả năng không được. Mín nạ liên tục gật đầu. Nói cũng đúng, tại tách rời thời điểm nàng còn khóc nữa nha. Cho nên không có khả năng có thể tới sau đó không được. Dịu công chúa đạt được an ủi. Đột nhiên một đôi tay bưng kín tinh linh ánh mắt của công chúa. Sau đó mỉn nạ lập tức nói, đoán xem nhìn ta là ai. Dịu công chúa lập tức bị hù dọa, nhưng nhìn đến mỉn nạ còn có đỏ dạ nàng nhóm cũng không có làm cái gì động tĩnh lớn. Liền an tâm lại hỏi, ngươi là ai nha, ngươi đoán xem nha, trực tiếp hỏi nàng là ai. Nàng chắc chắn sẽ không nói cho ngươi, a mỉn nạ cười cười. Là hễ lý dạ sao, dịu công chúa tò mò hỏi. Mỉn nạ lắc đầu, nói, hễ lý dạ cũng không ưa thích chơi loại này trò chơi. Làm sao lại là nàng đâu, không phải nàng nha, hơn nữa còn là sẽ ưa thích chơi loại này trò chơi. Này sẽ là ai đây, dịu công chúa lâm vào suy nghĩ. Ta cho ngươi cái nhắc nhở đi, là cái nữ hài tử nha. An Lị che miệng vừa cười vừa nói. Dịu công chúa tại nội tâm liếc mắt, nói, như thế mảnh khảnh tay, ta khẳng định biết rõ là nữ hài tử A, cho điểm hữu dụng nhắc nhở đi. Hữu dụng nhắc nhở A, An Lị chuyển động một cái màu nâu con mắt tiếp tục nói, vậy ta cho ngươi một cái phi thường hữu dụng nhắc nhở đi, nàng là một vị tinh linh tộc người. Dịu công chúa nghiêm túc suy tư một cái, đột nhiên ngây ngẩn cả người, chăm chú hỏi. Khó nói là rèn nhỉ sao, rèn nhỉ buông lỏng ra hai tay, cười khanh khách nói, là ta à, chính là ta còn tưởng rằng ngươi có thế xem liền đoán được. Dịu công chúa quay đầu nhìn thấy tinh linh công chúa hết sức hưng phấn, lập tức ôm lấy đối phương nói, ta còn thực sự cho là ngươi không đến đâu. Rèn nhỉ gảy một cái mái tóc màu xanh lục, mỉm cười nói, ta làm sao lại không đến đâu, ta nghĩ như vậy ngươi. Đúng không, dịu công chúa con mắt cũng cười thành một đường, liên tục gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta liền biết rõ ngươi không thể lại không đến. Thế nào theo Hán Vương Triều trở về sau ngươi trôi qua thế nào, rèn nhỉ lôi kéo tinh linh công chúa dạo qua một vòng hỏi. Dịu công chúa lôi kéo đối phương tranh thủ thời gian dừng lại, vừa cười vừa nói, ngươi lại chuyển ta liền cho nha. Ha ha ha, lập tức cao hứng, ta thế mà quên phân tức. Jenny cười cười, ta ở chỗ này sống rất tốt, phụ vương, mẫu hậu làm gì ta ngươi là biết đến, chủ yếu là ngươi, ngươi tại Hán Vương triều trôi qua còn tốt chứ? Dịu công chúa một mặt dáng vẻ lo lắng. Jenny mày liêu có chút bốc lên, mỉm cười nói, ta tại Trường An thành thế nào ngươi cũng là biết rõ à, bệ hạ bọn hắn cũng đối với ta rất tốt, ta làm sao lại trôi qua không tốt đâu? Nói cũng đúng, ta chính là quá mỏ mẫm quan tâm, ngươi trôi qua tốt liền tốt, ta còn một mực lo lắng đâu. Dịu công chúa thở dài một hơi, ngươi trở về sau có phải hay không ăn không ngon, uống không tốt, cu nở dê ngủ không ngon à, ta xem ngươi tiểu tụy rất nhiều, thân thể lại gầy rất nhiều đâu. Jenny một mặt đau lòng. Dịu công chúa theo bản năng sờ soạng chính một cái mặt, hỏi, ta nhìn rất tiểu tụy sao ai, bởi vì biết được hôm nay muốn tới thấy các ngươi, ta hôm qua muộn hưng phấn đến nghiêm chỉnh muộn cũng không chút đi ngủ, cho nên nhìn có chu tờ tiểu tụy. Người cu nở dê thật là, cũng là bởi vì hôm nay có thể gặp đến nhóm chúng ta, ngươi ngày hôm qua mới hẳn là ngủ được thoải mái hơn mới đúng. Jenny thật sự là cầm đối phương không có biện pháp ba. Dịu công chúa ngốc ngốc cười một cái, hỏi, ta có phải thật vậy hay không gầy á? Ta còn tưởng rằng tự mình mập. Jenny không chút do dự lắc đầu, nói nghiêm túc, ngươi phải ăn nhiều một điểm, nhìn qua so ngươi đến Trường An thành thời điểm gầy trên rất nhiều. Dịu công chúa thở dài, bất đắc dĩ nói, ta cũng nghĩ ăn nhiều một điểm à, thế nhưng là ngươi biết đến, Lia Thành lại không thể so với Trường An thành ăn lại không nhiều như vậy, cái này trường kỳ xuống dưới phải gầy nói cũng đúng, thật là thương hại ngươi, sớm biết rõ ngươi cũng không cần nhanh như vậy trở về, tại Trường An thành ở thêm nhiều thời gian. Jenny đau lòng nói, khó mà làm được, ta tiếp tục tại Trường An thành ở tiếp lời nói, phụ vương, mẫu hậu phải lo lắng gần chết, Dịu công chúa cũng không muốn nhường bọn hắn lo lắng. Nói cũng đúng, bọn hắn đau như vậy ngươi, chắc chắn sẽ không để ngươi tại Trường An thành ở dài như vậy thời gian. Jenny nói xong còn có chút đau lòng tự mình không có bị yêu thương qua. Dịu công chúa cho đối phương một cái to lớn ôm, nói, được rồi, ta hiện tại còn hâm mộ ngươi đây. Jenny trọng trọng gật đầu, nàng khẳng định là biết mình cuộc sống bây giờ là so Dịu công chúa vẫn là phải tốt một chút. Không đơn thuần là tự do, hay là thu nhập cùng phương diện ăn uống, mặc phương diện, môi đồng dạng cũng tốt hơn không ít. Ta biết rõ, đã không quan hệ rồi. Jenny mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ mới.